siêu quẩy trường ca vk chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử thách cuối cùng kê từ sau cái đêm Long tuyên bố như vậy với Mỹ Hương xong thì ngày nào Long cũng đi theo Mỹ Hương, bám lấy Mỹ Hương ca rời và trở thành tên. Đáng ghét, suốt ngày chiếu chọc Mỹ Hương như xưa làm nó vừa tức vừa buồn cười mà chẳng biết đã hết giận tên ngốc này lúc nào rồi ý, và cũng chẳng biết cái con người lạnh lùng của ông trùm Kevin, nhà ta đã đi đâu mất rồi mà những ngày qua suốt ngày thấy Long cười tô toét và bám theo Mỹ Hương ca rời nửa bước làm bọn kia cũng thấy lạ, mắt tròn ngạc nhiên nhìn sự thay đổi nhanh đến chóng mặt cả về tính cách lẫn cách cư xử của hai đứa luôn. Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm ra tên Long đã chạy vèo cái từ nhà Triệu ra sang nhà Trương và chạy thẳng vào phòng hai anh em nó gọi một con heo đang ngủ vùi trong đống chăn gối hỗn tạp kia dậy với tinh thần cực kỳ hưng phấn. Mỹ Hương dậy đi, mau dậy đi. Long lay mạnh Mỹ Hương dậy khi nó đang ở chóp chăn. Cốt, biến, đồ điên, biến đi để ta ngủ. Mỹ Hương nhăn mặt vơ gối ném vào mặt Long rồi lại rúc vào chăn ngủ tít mít tiếp. Này, làm cái gì mà mới bảnh mắt ra đã sang đây gọi Mỹ Hương vậy? Anh Thắng bước ra từ trong phòng tắm tựa lưng vào cửa nhìn Long khó hiểu. Kệ ta, Mỹ Hương mau dậy đi. Ta đưa mi đi chơi, đi ăn nè. Long lay lay Mỹ Hương, dụ dỗ nó bằng đồ ăn. Đi chơi, đi ăn hả? Mỹ Hương chui từ trong chăn ra, một mắt nhắm một mắt mở hỏi Long nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Phải, Long gật đầu quả quyết, ok, đợi 15 thôi. Nói xong Mỹ Hương vùng dậy chạy cái vèo vào trong phòng tắm với vận tốc ánh sáng. Long nhìn theo cái sáng đó mà ca khỏi phì cười, hát hắn mới phát hiện ra rằng Mỹ Hương cực kỳ trẻ con luôn à, 19 tê rồi mà cứ như trẻ con mới lên 5 lên 6 ý, ham chơi ham ăn. Hà tôi cứ tưởng cậu ca gượng dậy được mà giữ khoảng cách với Mỹ Hương chứ. Anh Thắng nhìn Long cười cười, tôi ca nhường Mỹ Hương cho cậu đâu, mà ý vậy là sao? Long nhíu mày nhìn Thắng khó hiểu. Đồ ngốc nhớ hôm đó tôi nói gì với cậu chứ? Anh Thắng lắc đầu, nhớ, vậy nên mới bảo là ca thua mà. Long nhăn mặt, ha ha, thằng ngốc, mi quên mất một điều rằng cuộc đời ta còn có một người con gái nữa khiến ta phải đi ẩn đảo sao? Mỹ định để người đó đi đâu vậy, ta nghĩ mi biết rõ hơn ai hết chứ? Anh Thắng nhìn Long tự dưng lại bật cười, ý mi là, Long bỏ lửng câu nói nhìn Thắng đầy ngờ vực, thật là thế mi nghĩ với ta băng băng là gì vậy? Mi nghĩa ta yêu Mỹ Hương thật sao? Vậy còn băng băng là gì chứ? Mi biết tính ta sẽ ca bao hát đi lấy người con gái mình ca yêu, mà người đó còn là chị của Mi đó. Thắng nhìn Long cười đầy ẩn ý, vậy Mi ca có tính cảm với Mỹ Hương sao? Long vỡ vạc ra, thật là hắn quên mất là Thắng đã yêu chị gái mình như thế nào? Phải ta với Mỹ Hương chỉ là tình cảm anh em thôi, hai đứa qua thân nhau chẳng qua vì ta nuôi Mỹ Hương từ bé mà tính cách hai đứa lại quá là hợp nhau thôi. Nhưng có lẽ nếu ta và Mỹ Hương ca phải là anh em, và băng băng cũng ca xuất hiện thì ta sẽ yêu nó đấy. Anh Thắng trầm ngâm rồi nhìn Long mặt đang đần ra mỉm cười. Hừ, vậy mi vẫn còn yêu chị ấy sao? Long liếc xéo Thắng, đương nhiên và sẽ mãi mãi ca bao hát thay đổi. Thắng ngước nhìn tấm ảnh người con gái mặc váy trắng, gương mặt xinh đẹp y như thiên thần kia đang mỉm cười hạnh phúc. Long cũng nhìn tấm ảnh người con gái đó, gương mặt đẹp tới thánh thiện vẫn luôn là người chị là hắn hết mực yêu thương và muốn bảo vệ khỏi vòng tay của quỷ dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chị đẹp dạng người nhưng giản dị, hiền hòa vãn luôn chăm cho hắn từng chút một khiến cho trái tim hắn chưa từng đi lạc hướng vào con đường xấu một lần nào cả. Có lẽ hắn cũng yêu chị gái mình rất nhiều, yêu nhiều như tình yêu của Thắng dành cho Mỹ Hương vậy. Mà này Thiên Long, ngày cậu về làm rể nhà họ Trương chỉ là chuyện trước sau thôi nhỉ, cũng ca còn xa đâu. Cậu cũng nên tính tới chuyện gọi tôi một tiếng anh Thắng đi, tôi hơn cậu tận 4 tê lận đó. Anh Thắng khoác vai Long nở nụ cười đắc tơ si và đầy gian tà. Si quên đi, mi hành ta bao lâu này ta ca chấp nhặt mi thì thôi, biến đi. Long nhăn mặt hất tay Thắng ra. Ha ha, ha, Thắng cười nhìn tên Long mặt đang đỏ lên vì giận mà ca khỏi thấy thú vị. Anh nghiệm ra một điều rằng. Chơi đùa với Triệu Lý Thiên Long là thú vị nhất, Mỹ Hương ra nhìn thấy hai tên này một tên thì lườm còn một người kia thì cứ nhìn tên lườm mình cười cười làm nó chẳng hiểu giữa hai con người này có chuyện gì nữa cả. Long ném cho Thắng một cái nhìn cảnh cáo rồi lôi tuột Mỹ Hương đi lượn chẳng kịp để cho nó hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Và nơi hắn đưa nó đến cũng chẳng phải nơi nào xa lạ cả, mất gần 2 tiếng đi ô tô là tới thôi. Trinh là thành phố Hà Nội. Đỗ xe ở trung tâm thành phố Hà Nội hắn đưa nó đi dạo vòng khắp nơi, ngắm người ngắm cảnh đường phố Hà Nội thôi. Nó thì ca hiểu sao cực kỳ phấn khởi luôn, cứ như là lần đầu tiên ra Hà Nội ca bằng ý, chỉ trỏ khắp nơi trong khi hắn thì cứ nhìn nó cười hiền. Trong mắt hắn ngoài nó ra thì chẳng còn ai hay phong cảnh đẹp gì có thể lọt vào mắt hắn được cả. Vui chứ, đói chưa, muốn ăn gì ca, hắn nhìn nó trìu mến, nhẹ nhàng hỏi. Kem, nó trả lời ca cần suy nghĩ gì luôn. Được, hắn khẽ gật đầu, hắn dẫn nó đến một tiệm kem lớn, được bày bìa khá bắt mắt và hai màu trắng và xanh lá tây mát trông khá dễ thương. Nè, chỗ này mắc lắm đó. Nó nhìn tờ menu rồi đẩy tay hắn. Đúng là chỗ này đẹp, bắt mắt thật nhưng giá cả thì chẳng bắt mắt chút nào luôn. Nhưng kem lại ngon phải ca cứ gọi đi ca phải lo đâu. Hắn mỉm cười hiền với nó. Ha, nhớ đó đừng ân hận. Vậy chị ơi chị em 5 kem sô-cô-la, 5 kem dâu, 5 kem sữa, 5 kem hoa quả, 5 kem vani. Tạm vậy đã đi, nó cầm tờ menu đọc một lèo còn bà chị nhân viên đó cứ đừng nhín nó trố mắt ra ngạc nhiên. Đúng là đồ con heo mà. Hắn thở dài, kệ tôi, nó chu mỏ xinh của mình lên trêu tức hắn. Thế là nó ngồi oánh chén nó nê tất cả đống hem đấy mà chẳng mất nhiều thời gian trong khi hắn ngồi nhìn nó chỉ biết lắc đầu bái phục khả năng ăn thiên tài của nó cùng cái bụng ca đáy. Nhưng tên này hơi lo, đương nhiên ca phải lo vì thiếu tiền rồi. Ví tiền tên này ca bảo hát có dưới 10 triệu, đấy là ca tính thẻ. Mà lo nó ăn tới cả đá kem thế kia viêm họng mà ốm mất. Rồi hắn còn đưa nó đi khắp nơi trong thành phố Hà Nội từ công viên, vườn thú, siêu thị, shopping. Đưa nó đi tới tất cả những nơi trong thành phố Hà Nội này nhưng đặc biệt ở những nơi đó là đều là nơi các cặp đôi thường hẹn hò. Và hình ảnh một chàng trai bảnh bao thân hình cao to mặc bộ đồ đơn giản với áo phông đen, quần bò mài xanh và giày thể thao trắng tay trong tay nắm một cô gái ăn mặc cũng đơn giản mà cá tính ca kém với áo hai lỗ ôm sát người màu xanh biển sậm có mũ phía sau, quần jean đen mài rách đằng trước và bạc trắng đằng sau, đi giày thể thao trắng, đội một chiếc mũ len nửa đầu màu đen đi dạo vòng vòng khắp thành phố Hà Nội khiến cho cả ít người phải thầm ngưỡng mộ bởi họ quá đẹp đôi, đều là trai tài gái sắc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đi với nó đúng là vừa vui nhưng cũng mang họa vào thân lắm, nó quậy tưng bừng luôn ý, đi đường có gặp cặp đôi nào là nó nhìn chằm chằm khiến người ta khó chịu luôn, mà gặp anh nào đẹp trai ăn chơi tí hay em nào nhìn dễ thương tí là nó ngồi bình phẩm cho thì thiên nga cũng biến thành vịt con xấu xí hết mới khổ chứ, mấy người đơ tức lắm nhưng ngặt nỗi nhìn nó đúng là hơn người thật mà nhìn hắn đi với nó thì có cho tiền cũng chẳng dám ai bắt nạt nó được. Mỹ hương nhà ta hồn nhiên vô đối à, nhưng thế chứ là gì, đi mà thấy cặp đôi nào nhìn cũng được cả nam lẫn nữ, đẹp đôi thì nó chê ỏng chê eo làm nhỏ người yêu cứ nhìn nó lườm nguýt. Nhìn cặp nào như đôi đũa lệch hay túm lại một câu là ca hợp đôi thì nó khen lên khen xuống, khen thành hoa thành bướm thành công thành phượng luôn làm cho mấy cặp đó sướng rơn còn hắn thì ca thể nhịn được mà ôm bụng cười sặc sủa. Nó đúng là quái chiêu mà. Mùa hè ca chỉ là mùa với cái nắng oi bức nóng nực của thời tiết mà nó còn là mùa của những cơn mưa rào đầu hạ chợt đến rồi chợt đi. Hôm nay cũng vậy, thời tiết oi ả khiến người ta cảm thấy khó chịu thì một cơn mưa rào kéo đến để nhấn chìm cái oi nóng đấy đi. Mọi người ai cũng vội vã về nhà hay tránh mưa thì nó với hắn lại tắm mình trong cơn mưa đóm vui đùa với nhau trong công viên trước ánh mắt của mọi người. Nụ cười của nó cũng ca thể nào bị làn mưa kia xóa nhòa đi được cái mát mẻ như ngấm vào từng da thịt của hai vậy. À, thích quá. Nó rây lên thích thú, nhảy quanh hắn. Đồ ngốc ốm thì làm sao hả? Hắn mắng nó nhưng vẫn dầm mưa với nó à, cả ốm đâu ta khỏe lắm. À, thích quá, mát ghê, nó cười tít mắt nắm tay hắn quay vòng vòng. Này Mỹ Hương, nghe ta nói được ca. Hắn siết chặt tay nó, hướng ánh mắt nó nhìn vào hắn. Hừ, gì vậy, đang nghe đây, nó mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn. Ta yêu mi, hắn ấp úng nói, do mưa nên chắc nó ca nhìn rõ chứ hiện hát mặt hắn đang đỏ lên đấy. Từ trước tới nay hắn đều được người ta chủ động tỏ tình cả chứ chưa bao hát phải tỏ tình với ai cả, hồi yêu Thanh Thanh thì hắn cũng chưa từng nói yêu cô bé chỉ là cả hai tự hiểu với nhau thôi. Hờ, nó đần mặt ra nhìn hắn, ta yêu mi, Triệu Lý Thiên Long yêu Trương Nguyệt Mỹ Hương, hắn nói gần như hét lên vậy. Giữa cơn mưa rào xối xả của mùa hè đó, trong làn mưa đó hắn đã quyết định tỏ tình với nó cũng như hắn đã đưa ra quyết định quên đi quá khứ để đón nhận người con gái của tương lai này đây. Phải, hắn yêu nó nhiều lắm, từ lúc nhận ra tình cảm của mình đối với nó thì hắn đã chẳng biết từ lúc nào, từ bao hát đã yêu nó tới vậy rồi, chỉ biết hát hắn cần nó hơn bao hát hết. Nó đã làm thay đổi con người của hắn, thay đổi rất nhiều. Đối với con người chúng ta cơn mưa là sự ly biệt, những cơn mưa thường tượng trưng cho sự đau thương, chia lìa vì mưa chính mà nước mắt mặn chát, đớn đau là sự tổn thương mà ông trời khóc thay cho ta, khóc thay cho một cuộc đời một mối tình. Vậy, liệu với nó và hắn thì cơn mưa có ý nghĩa gì đây? Mưa sẽ giúp hắn giảm đi đau thương hay mưa đối với hắn sẽ là gì đây? Khoảng ca gian tĩnh lặng, mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn có nó và hắn, hai ánh mắt nhìn nhau ca rời và hai trái tim đập rộn ràng. Một cảm giác lo lắng bỗng dưng dâng lên với hắn khi hắn thấy nó cứ im lặng mãi, cứ nhìn hắn mãi thôi mà chẳng nói câu nào cả. Bỗng dưng hắn thấy sợ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ một cái gì đó. Cuộc đời hắn, trong cái từ điển của hắn chưa bao hát có chữ sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhưng ca hiểu lần này vì sao hắn lại có cảm giác này. Ngày trước dù có đối mặt với những kẻ tàn nhẫn, tanh mùi máu tới đâu có khi còn cầm chắc cái chết, cán cân giữa cái chết và sự sống của hắn rất mong manh mà hắn cũng chẳng có cảm giác gì của sự sợ hãi cả. Vậy tại sao hắn lại có cảm giác này? Tại sao nó cứ im lặng mãi khiến hắn sợ cách trương?